Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 416 Bella vs Wywick. Chặn lại như thế nào? Độc tố bị Bella dùng chính mình linh năng xâm nhiễm. Lúc này còn có thể tiếp tục thao tác, cho rằng ta là tiểu bối. Khinh thường ta pháp thuật. Mang theo cao cao tại thượng tự tôn. Người cùng cái kia ai giống nhau? Đều là giống nhau kiêu ngạo. Bella một tay phác họa một cái pháp thuật đồ hình. Wywick lúc ban đầu áp chế ở trong cơ thể tâm độc đột nhiên bộc phát ra tới, tâm độc không thuộc về thiên nhiên, cũng không thuộc về nguyên tố giới. Đây là một loại cực kỳ duy tâm lực lượng, trong đó càng hỗn loạn Bella rất nhiều ám chỉ pháp thuật. Tử vong ám chỉ, tê liệt ám chỉ, điên cuồng ám chỉ, là tâm linh chung rất nhiều mặt trái cảm xúc hỗn hợp lên men cũng thăng hoa ra tới một loại kịch. Độc Wywick đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ đại thắng đến đại bại, làm nàng tâm thái giống tàu lượn siêu tốc giống nhau kịch liệt phập phồng, này trong đó có bị Asina, võ sĩ chặn giết nguyên nhân, có bị trên chiến trường sát ý sở kích thích, còn có bị độc tố ăn mòn tâm trí, nhiều mặt nguyên nhân hội tụ ở bên nhau, nàng rõ ràng biết chính mình trạng thái không thích hợp, vừa ý lý phòng tuyến vẫn là hỏng mất, nói đơn giản một chút. Chính là tâm thái tạc luận đánh giặc, đại gia là giống nhau lạn, nhưng muốn nói đùa bỡn nhân tâm, nàng không bằng Bella cái này tâm linh thuật sĩ, nàng hai mắt đỏ bừng. Khuôn mặt thượng tất cả đều là lệ khí, bình tĩnh không ở, kia dối trá tôn quý cũng duy trì không được. Wywick hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền đối Bella liền triển khai điên cuồng công kích băng chùy. Băng tiễn. Bao phủ thượng trăm mét vuông băng bão, băng long cuốn, băng thương, đối mặt Wywick mãnh công. Bella chỉ là gắt gao phòng ngự, trong miệng còn ở khiêu khích, lão bà, người cũng không nhìn xem ngươi tính tình. Narnia chi vương, liền ngươi, ngươi xứng sao, bất quá là một cái tà ác ý niệm thôi. Ngươi sẽ không thật cho rằng chính mình là bí pháp đại sư đi. Ngươi liền ta đều đánh không lại. Còn có mặt mũi tại đây xưng vương xưng bá. Lão cẩu, ngươi, ai u, chiêu này có điểm tàn nhẫn a, Wywick lý trí sao? Nàng lý trí cái quỷ a. Vốn dĩ chính là tà ác ý niệm hóa thân, là mặt trái cảm xúc chồng chất sau sản vật. Tại tâm độc khiến cho nàng sâu trong nội tâm sở hữu mặt trái cảm xúc sau. Nàng rốt cuộc áp chế không được chính mình trong lòng hung ác, Wywick điên rồi giống nhau mãnh. Công, không hề so đo pháp lực thượng tiêu hao, không hề bảo trì bình tĩnh đầu óc, rõ ràng sử dụng chính là hàn băng pháp thuật, nhưng lại đánh ra mưa rền gió dữ mãnh liệt thế công, Bella nhất chiêu công kích. 9 chiêu phòng ngự, băng thuẫn, thoáng hiện, cảnh trong gương những cái đó tiêu hao linh năng tiểu nhân pháp thuật qua lại dùng. Vừa đánh vừa lui. Lôi kéo phẫn nộ Wywick hướng nhập cửa biển phương hướng chạy, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít quân đội bạn xem nàng bị đánh đến không hề có sức phản kháng liền nghĩ đến hỗ trợ, Bella vội vàng khuyên can. Không có việc gì, yên tâm, yên tâm, điểm này phiền toái nhỏ khó không được ta. Các ngươi đi bờ sông mặt bắc, bán nhân mã tướng quân muốn chuẩn bị phản công. Đúng đúng, đi thôi, ngươi cái tiểu rùa đen ở chỗ này chạy loạn cái gì? Ta không cần ngươi hỗ trợ. Đi ngươi, Bella đem hưởng ứng nàng mệnh lệnh, dự tính có thể ở 3 ngày sau truy thượng địch nhân tiểu rùa đen ném hướng nơi xa. Lúc sau lôi kéo Wywick tiếp tục chạy, lãnh, quá mẹ nó lạnh, đây là trên chiến trường liên quân, tà ác đại quân, người lùn cùng nước Asina võ sĩ nhất trí cái nhìn, Wywick hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hơn nữa Bella cũng thỉnh thoảng phản kích. Trên chiến trường nhiệt độ không khí ở vốn có cơ sở thượng lại hàng 10 mấy độ, trừ bỏ đại sư tử. Aslan cùng mấy cái có được băng xương người khổng lồ huyết mạch người khổng lồ. Tất cả mọi người cảm thấy cực lãnh, cho dù là bán nhân mã tướng quân loại này mãnh tướng. Cũng không dám tiếp cận các nàng giao chiến trung tâm khu vực. Gần là dựa vào gần 2 bước, hắn liền cảm thấy chính mình khôi giáp muốn kết băng. Này nào khiêng được a? Hắn rất tưởng hỗ trợ, nhưng căn bản vô pháp tới gần. Hắn cũng không thể chạy tới Bạch Bạch chịu chết, tiểu tiện nhân. Người hướng nào chạy? Người nhưng thật ra tiếp tục chạy a. Quai Uích Phong độ đã sớm ném tới trên 9 tầng mây đi. Lúc này nàng khuôn mặt cực độ vặn vẹo, cao cường độ ma lực phát ra, làm nàng cũng có chút thở hổn hển, Bella liền tốt hơn nhiều rồi. Cứ việc bị đuổi đi đến cùng cẩu giống nhau, nhưng nàng trong cơ thể linh năng còn có 6 thành nhiều, nàng hừ một tiếng. Lão bà, ngươi còn có bao nhiêu ma lực? Quai Uích cười nhạo nói, tưởng tiêu hao ta ma lực. Ngu xuẩn hài tử, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi căn bản không biết lực lượng là như thế nào vận hành. Nàng đôi tay giơ lên. Bờ biển biên băng sơn kịch liệt đong đưa. Đại khối phù băng bay lên bầu trời. Toàn bộ bờ biển biên dòng nước giống con nước giống nhau. Ngạnh sinh sinh cất cao mười mấy mét, này đó dòng nước. Này đó băng sơn đều là của ta. Narnia cũng là của ta. Ngươi cùng ta tranh, ngươi độc đâu? Này đó băng sơn cũng có ngươi độc tố sao? Quai Uích nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng. Tự nhận đã nắm chắc thắng lợi, Bella ý đồ từ nàng trong tay cướp đoạt một bộ phận nước biển quyền khống chế, nhưng Quai Uích đem phạm vi cây số trong phạm vi hơi nước đều khống chế được. Nàng một chút ít cũng không cướp được, luận pháp thuật tạo nghệ, luận hàn băng pháp thuật khống chế, nàng không bằng Quai Uích. Chết đi, tiểu tiện nhân. Ta sẽ đem ngươi đầu chế tạo thành cục đá, bày biện ở ta cất chứa trong phòng. Chết đi. Quai Uích cũng không chuẩn bị cùng nàng tiếp tục dây dưa. Ma lực hao phí quá nhiều lại như thế nào? Nàng vẫn như cũ là Narnia chi vương. Nơi này biển rộng, sông băng chỉ có một chủ nhân. Đó chính là nàng. Quai Uích, chết chính là ngươi. Lão bà, nã pháo. Băng sơn phiêu phù ở không trung. Nước biển đảo cuốn, mặt biển hạ u linh thuyền từ giữa nhanh chóng trồi lên. Đen nhánh pháo khẩu toàn bộ nhắm chuẩn Quai Uích trên dưới 2 tầng. Tổng cộng 12 môn pháo đồng thời nhắm chuẩn, The Flying Dutchman sử dụng cũng không phải là cái loại này cũ xưa đạn pháo. Mặt bên 12 môn pháo ở Jason cùng Snake Eye nhất tộc thao tác hạ. Theo thứ tự nã pháo, đạn pháo mang theo chói tai tiếng rít. Liên tục không ngừng mà ở Quai Uích bên cạnh nổ mạnh. Có nàng ngăn cản, có không ngăn lại, The Flying Dutchman như vậy một cái quỷ dạng, liền không thể trông cậy vào nó có bao nhiêu chính năng lượng. Đạn pháo mang theo dày đặc tử linh hơi thở. Bella sớm mai phục như vậy một cái sát chiêu. Đạn pháo tự nhiên cũng có nàng chuẩn bị tâm độc liên tiếp mà trúng độc. Làm Quai Uích thực bị thương. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển trì trệ không nói. Linh hồn thượng càng như là bị sắc bén tiểu đao cắt 17-8 đao. Đại não mơ màng hồ đồ. Rõ ràng rất quen thuộc pháp thuật lăng là đã quên vài cái, chung quanh quỷ khóc thần gào. Còn có cái loại này có thể mê hoặc tâm trí độc tố, Quai Uích phi thường muốn hỏi một chút đại sư. Từ Aslan, loại này chúa cứu thế ngươi rốt cuộc là ở đâu tìm tới? Đây là cái gì chúa cứu thế a? Bella thực vui vẻ. Lão bà, người nhưng thật ra cười a. Ha ha ha ha, tiếp tục nã pháo. Oanh nàng, khai hỏa, khai hỏa. Chờ The Flying Dutchman đạn pháo dùng hết, Bella bàn tay vung lên. Cho ta thượng, giết nàng. Pyramid hết niệm Phật hiệu xông vào đệ nhất vị trí. Jason cùng Oren cũng các cầm vũ khí từ tả hữu bọc đánh qua đi. Snake Eye nhất tộc dơ lên lửa lớn thương liên tiếp khai hỏa, trong cơ thể ma lực háo đến thất thất. Bát bát, lại liên tiếp mà trúng độc. Quai Uích trạng thái cực kém. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là đem Bella trừ bỏ Pyramid Head bên ngoài một chúng thủ hạ toàn xử lý. Quai Uích cánh tay trái bị Pyramid Head chém đứt. Tự thân thương thế trầm trọng tới rồi cực điểm. Hết chương.